Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 152, khiếp sợ tin tức. Oanh, gai từ trong cơ thể bộc phát ra cường màu đỏ thẫm hơi nước. Thậm chí cả người thân thể đều biến thành màu đỏ. Sắc mặt phi thường dữ tợn. Tạp bức chí bức trùng Yagami Kyo lần thứ hai nhìn thấy. Trên lần nhìn thấy gai thi triển cái này. Cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng với khi đó tương đối, chính là phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Ban đầu gai thi triển chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi. Nhưng ở Yagami Kyo sau khi xuất hiện, hắn liền đóng, cho nên lúc đó hắn cũng chưa chết. Chẳng qua là bị thương mà thôi. Lần này Maito gai thi triển ra, hay là ở bản thân liền bị tăng phúc thực lực dưới tình huống mở ra bát môn. Cho nên lần này thi triển ra màu đỏ hơi nước, bên ngoài cơ thể đều đung đưa từng trận nước chảy xiết. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, đều phi thường giật mình. Năm đó Maito Gai mở ra đem cửa, phỏng chừng cũng chính là với hắn mở ra 18 lần võ lực giá trị chênh lệch không có mấy. Mấy năm nay Yagami Kyo cũng tiến bộ, hiện nay mở ra 18 lần Kyoshinkan, cùng năm đó tương đối. Nhưng là không có cách nào so sánh. Nhưng coi như thế, hiện tại gai dưới loại trạng thái này mở ra bát môn, thực lực nhưng vẫn là một dạng cường. Yagami Kyo thật muốn với hắn đụng nhau nói, ít nhất cũng phải mở ra 18 lần mới được. Nếu không nói, chuyện này thật đúng là khó nói. Đương nhiên, hắn mở ra 18 lần có thể đánh thắng Maito Gai, không có nghĩa là hắn con trai lớn Yagami Cương mở ra 18 lần liền có thể đánh được. Thậm chí có khả năng sẽ bị miểu sát. Nếu như là năm đó gai mở ra bát môn nói, như vậy hiện tại Yagami Cương mở ra 18 lần Kyoshinkan thì có thể ngang sức ngang tài. Nhưng bây giờ gai đang bị lục đạo tăng phúc thực lực sau lại mở ra bát môn. Như vậy hiện nay Yagami Cương coi như là mở ra gấp 19 lần đều không đánh lại. Trừ phi là mở ra gấp 20 liền có thể đánh thắng gai. Có thể đổi thành đến thế giới ma pháp sông sáo 2 năm trở lại Yagami Kyo. Mặt đối với hiện tại gai, chính là không có bất kỳ áp lực. Gấp 20 Kyoshinkan, tuyệt đối nghiền ép hiện tại gai. Năm đó gai, mở ra bát môn nói, có thể trọng thương lục đạo tiêu biểu. Nhưng lúc đó lục đạo tiêu biểu chính là so ra kém thật sự lục đạo lão nhi. Cho nên lúc đó hắn, nếu đánh thật, khẳng định sẽ bị gai trọng thương. Hiện nay gai lần hai bùng nổ, bởi vì thực lực đạt được thăng hoa. Lần này mở ra bát môn cũng không giống nhau. Yagami Kyo đối mặt hắn cũng không dám khinh thường. Tại thể thuật trên, Yagami Kyo coi trọng nhất đối thủ chính là bọn hắn hai thầy trò người. Khải lão sư, ngươi ở phía xa Rockly, cảm nhận được cái này mạnh mẽ chakra nước chảy xiết sau, nhất thời liền minh bạch đây là cái gì. Bởi vì hắn cũng giống vậy có thể làm được như vậy một mức độ. Yagami Kyo, nhà A, Maito Gai toàn lực đánh văng ra tử môn. Sở hữu chakra đều tràn vào tử môn. Coi như là giống giận cũng âm thanh dao động toàn bộ nhẫn giới. Cường đại như thế lực lượng, tất cả mọi người đều cảm giác loại này nhân vật khủng bố. Yagami Kyo một dạng nhìn Maito Gai, cứ việc kinh hãi, nhưng là không tới khiếp sợ bước. Hắn kiến thức so Maito Gai nhiều, trải qua so Maito Gai nhiều, lão tử ngay cả long đều chu diệt qua, ta còn sẽ sợ ngươi sao? Cho lão tử bảo. Yagami Kyo nhìn bùng nổ Maito Gai, giống vậy hổ khu một trận, so với mới vừa rồi mạnh hơn chakra, trong nháy mắt nổ mạnh, mạnh mẽ nhượng người khác cả vùng đều run rẩy. Được, thật là mạnh. Temari nhìn mình phu quân bộc phát ra chakra lượng, cái này nếu so với 4 năm trước nhẫn giới đại chiến, hắn làm bộc phát ra gấp 20 Kyoshinkan tương đối, đều không khác mấy thiếu. Trọng yếu nhất là, lúc này mới chẳng qua là 18 lần Kyoshinkan mà thôi. Mà nếu là đạt tới 20 lần Kyoshinkan nói, rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì sự tình đây? Người nào đều không biết rõ. Có thể biết rõ chính là, Yagami Kyo lần này chấn động toàn bộ nhẫn giới. Loại này mạnh mẽ chakra, cùng với hiện tại Maito Gai tương đối là thiếu chút nữa. Nhưng là xê xích không nhiều. À đây, Maito Gai thực lực có thể quả thực vốn có trên căn bản tăng cường gấp mấy lần. Tại vốn có thực lực tăng cường gấp mấy lần điều kiện tiên quyết mở ra bát môn. Yagami Kyo lại không cần mở ra 20 lần Kyoshin cần là có thể bộc phát ra cùng với chênh lệch không? Bao nhiêu chakra, người này thật là, chấm ngoặc kép, Orochimaru lần 2 thất sách. Yagami Kyo 2 năm qua tiến bộ càng kinh khủng hơn. Vốn là hắn suy nghĩ, Maito Gai có bát môn độn giáp, chỉ cần tẩy não hắn, cho hắn thêm vốn có thực lực tăng cường gấp mấy lần. Đến lúc đó, thật cùng Yagami Kyo tỉ thí, hắn mở ra bát môn độn giáp sẽ càng mạnh, một chút có thể so với thứ tư lần nhẫn giới đại chiến lúc Yagami Kyo mở ra 20 lần Kyoshin cần mạnh. Hơn, có thể không nghĩ tới, Yagami Kyo 2 năm qua tiến bộ cũng phi thường thần tốc, lại chỉ là mở ra 18 lần Kyoshin cần, cũng đã có năm đó 20 lần Kyoshin cần lực lượng chênh lệch không bao nhiêu. Đây là hắn tính sai, cũng là siêu thoát hắn sức tính toán lượng. Cuồng, đây là ta thanh xuân cuối cùng một lần thiêu đốt. Ngươi, ngay tại mở ra bát môn độn giáp trận, Maito Gai đột nhiên khôi phục chính mình trí nhớ. Gai, ngươi, Yagami Kyo khiếp sợ nhìn Maito Gai. Không nghĩ tới hắn tại loại thời khắc mấu chốt này tìm về mình bị tẩy đi trí nhớ. Còn tìm trở về tự mình. Orochimaru cùng lục đạo cho là tẩy não sau đó, ta cũng sẽ bị hoàn toàn khống chế. Nhưng là không có, ta chỉ là nửa bị khống chế mà thôi. Maito Gai bây giờ là cùng Yagami Kyo tiến hành tâm linh trao đổi. Những người khác cũng không biết rõ. Vậy ngươi, Yagami Kyo không hỏi đi xuống, mà là lựa chọn các loại. Chờ, Maito Gai tới đáp. Ta bởi vì từ nhỏ chính là một cái không thể thi triển nhẫn thuật thể thuật nhẫn giả. Ta từ nhỏ đến lớn liền luyện một cái không thua với bất luận kẻ nào nghị lực. Lục đạo đối với ta tẩy não, chẳng qua là có thể hoàn thành một nửa mà thôi. Bởi vì ta dựa vào ta cứng cỏi nghị lực chống đỡ đi xuống. Ngay cả ngươi nghĩ hỏi, vì cái gì ta chỉ là bị nửa khống chế ngược lại thì không rời đi. Mà là mặc cho bọn họ khống chế ta tới vén lên chiến tranh. Maito Gai có chút buồn bã nói. Không sai. Yagami Kyo đúng là nghĩ hỏi như vậy. Nhưng sau đó liền đại khái minh bạch. Bởi vì ta biết rõ. Lần này kéo dài thứ tư lần nhẫn giới đại chiến âm mưu. Chỉ có một mình ngươi có thể hóa giải. Chỉ bằng vào ta một người. Là không có cách nào đối kháng Orochimaru cùng lục đạo. Còn nữa. Người hậu duệ bát thần am cũng bị bọn họ từ tương lai bắt trở lại đến cái thời đại này. Hiện tại liền bị tẩy não khống chế quan tại trên mặt trăng mặt. Maito Gai nói, nhượng Yagami Kyo khiếp sợ con ngươi trợn to. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được là cái gì. 8. Yagami, bát thần am, Yagami Kyo khiếp sợ truy hỏi Maito Gai. Danh tự này hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì, hắn bó lớn năng lực đều là bắt chước phục chế người này. Chẳng qua là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Bát thần am thành hắn tôn tử. Mà còn, hắn bắt chước chiêu thức. Lại toàn bộ đều là chính mình tôn tử. Đây là khái niệm gì a? Yagami Kyo nhất thời liền sốc sách. Rời ạ, đời trước thích nhất chơi game nhân vật. Chính mình bắt chước hắn chiêu thức. Hiện tại ngược lại thì hắn thành là chính mình tôn tử. Đây là khái niệm gì? Không sai, ta nghe nói là gọi là bát thần am. Thực lực của hắn mạnh vô cùng. Có được Rinnegan, mà còn đã đem ngươi Kyoshin cần tu luyện tới 20 lần. Đồng thời, hắn, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.